Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21. Ai mới là nhân trung Long Phượng? Ta nhìn ngươi là chịu không được đả kích, đầu óc xảy ra vấn đề đi. Trước đó ngươi trước mặt ta là cỡ nào không chịu nổi một kích. Hiện tại ngươi tu vi bị phế, lo gì ngươi lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện, tu vi cũng không có khả năng cao đi nơi nào. Tự tin của ngươi không biết là từ đâu tới đây, dám khiêu chiến ta. Khương Đông Lưu khinh thường cười nói, trong mắt hắn cho tới bây giờ không gặp Tô Lăng Thiên tên nhà quê này để vào mắt qua, cao cao tại thượng hắn như thế nào lại con mắt nhìn một chút. Tiền nhiệm bị hắn phê phế vật một ánh mắt đã quyết đấu, ở đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, hôm nay tất sát ngươi. Tô Lăng Thiên lạnh lùng quát, lời này vừa nói ra lập tức chấn kinh toàn trường. Tô Lăng Thiên khẩu khí thật đúng là không nhỏ, cũng không biết hắn kia cái gì lực lượng đến chiến thắng Khương Đông Lưu. Đây chính là hơn 20 tuổi liền nắm giữ cao trọng huyền võ cảnh tu vi thiên tài, chỉ bằng Tô Lăng Thiên cái này phế vật làm sao có thể chiến thắng trong lòng bọn họ bên trong vô địch đại sư huynh. Người vội vã muốn chết, ta cái này tiễn ngươi một đoạn đường. Khương Đông Lưu liếm môi một cái, cười lạnh nói, hưu. Khương Đông Lưu cầm trong tay pháp khí bảo kiếm, nhất kiếm chỉ hướng Tô Lăng Thiên đánh tới. Nhưng mà Tô Lăng Thiên hai mắt nhắm lại, đứng bình tĩnh tại chỗ, chờ đợi Khương Đông Lưu đánh tới. Con mắt Khương Đông Lưu kiếm khí bộc phát, nhất kiếm liền muốn giết tới Tô Lăng Thiên trước người. Hắn còn là không nhúc nhích, tiểu tử này sẽ không là bị dọa sợ đi, đều bị Tô Lăng Thiên cử động cho kinh mộng. Dạng này sinh tử quyết chiến, bất kỳ người nào đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí. Hắn Tô Lăng Thiên ngược lại tốt, không nhúc nhích tí nào. Ha ha, cái này con cóc lại thế nào có thể là Khương sư huynh đối thủ. Sớm đã bị sư huynh khí thế mềm hai chân, vô pháp động đậy. Đúng, cái này là duy nhất giải thích. Cũng là lúc này, Côn Ngô kiếm phái trong lòng mọi người tin tưởng vững chắc ý nghĩ, mang lấy hừng hực kiếm mang mũi kiếm, tới gần Tô Lăng Thiên không đến một tấc khoảng cách. Có thể, Tô Lăng Thiên vẫn không nhúc nhích, khóe miệng nâng lên nhất đạo lạnh lùng ý cười. Nhìn xem Khương Đông Lưu, đi chết đi, nhìn xem không có chút nào ý sợ hãi Tô Lăng Thiên. Khương Đông Lưu giận dữ, toàn thân chân nguyên chi lực toàn bộ bộc phát, quyết tâm lấy Tô Lăng Thiên tính mệnh. Âm vang, nhất đạo kim loại đụng nhau thanh âm vang vọng toàn bộ Côn Ngô Phong. Lúc đầu tưởng rằng một bộ Tô Lăng Thiên máu nhuộm giữa trời hình ảnh, có thể sự thật lại làm cho tất cả mọi người giảm lớn ánh mắt. Tô Lăng Thiên căn bản lông tóc không thương, răng rác thậm chí. Nhưng vào lúc này, nhất đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Khương Đông Lưu trong tay trung phẩm pháp khí bảo kiếm vậy mà vỡ nát vỡ ra, rầm rầm rơi xuống đầy đất. Bọn hắn không có hoa mắt, cái này không phải ảo giác. Dùng nhục thân đối cứng Khương Đông Lưu công kích, không có bất kỳ tổn thương gì, thậm chí còn vỡ nát cứng rắn pháp khí. Pháp khí là sao mà địa kiên cố, coi như vương vũ cảnh cường giả đều tùy tiện hủy không được. Tô Lăng Thiên nhục thân là sao mà cường đại, là có thể đủ vỡ nát pháp khí. Tất cả mọi người đều là thần sắc hoảng hốt, sợ hãi sợ hãi. Liền liền vũ hóa chân vị này mới tấn cấp vương vũ cường giả, sắc mặt đều bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Xem ở ngươi trước đó là ta sư huynh mặt mũi, vừa rồi để ngươi một chiêu, hiện tại nên ta xuất thủ. Nhìn xem, ánh mắt bên trong đều là rung động, vẻ khó tin Khương Đông Lưu. Tô Lăng Thiên lạnh lùng cười nói, khóe miệng nâng lên nhất đạo tàn nhẫn cung sừng. Oanh, một cỗ cực kỳ cường hãn khí tức bộc phát, mãnh liệt bành bái, càn quấy hư không, không có bất kỳ chân nguyên ba động. Cái này là thật sự nhục thân lực lượng cường hãn, giống như vạn con viễn cổ cự tượng lao nhanh chạy như điên. Mặt đất rung chuyển, ngọn núi nứt ra, cự thạch nhấp nhô, bốn phía nham thạch to lớn, trực tiếp nổ tung lên, hóa thành bột phấn, không tốt, Đông Lưu mau trốn, Vũ Hóa Chân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng quát, sau đó, dùng Khương Đông Lưu huyền vũ cảnh tu vi, lại thế nào khả năng tránh được kịp, cường hãn lực lượng cuồng bạo, toàn bộ chút xuống hướng hắn. Khương Đông Lưu sắc mặt sợ hãi dị thường, sợ hãi tới cực điểm, hắn không muốn chết a, nội tâm điên cuồng quát. Sau đó, hắn nơi đó chịu đựng được Tô Lăng Thiên bộc phát cự lực. Đầu của hắn nổ tung, thân thể vỡ nát, huyết vẩy trường không, hóa thành bọt thịt, vô cùng thê thảm. Giờ khắc này, toàn trường chấn kinh, hắn, Tô Lăng Thiên, một giới bị phế tu vi phế vật, vậy mà một chiêu miểu sát Côn Ngô kiếm phái đệ nhất thiên tài. Huyền vũ cảnh lục trọng Khương Đông Lưu, cái này, cũng quá khủng bố đi. Khoảng thời gian này, vị này thiếu niên trên người, đến cùng xảy ra chuyện gì bất khả tư nghị sự tình, để hắn trở nên cường thế như vậy, không ai bì nổi, ai mới là nhân Trung Long Phượng. Liếc qua thấy ngay, đại sư huynh, lại bị giết, cha, người nhanh giết tên tiện chủng này, để hắn cho đại sư huynh chôn cùng. Nhìn xem Khương Đông Lưu bị giết, Vũ Phượng Hoàng cảm giác chính mình trời đều đạp xuống, điên cuồng địa quát ầm lên, nguyên lai, người bị phế về sau, không có tiếp tục tu luyện, ngược lại tu luyện nhục thân lực lượng. Trách không được, vừa rồi bản tông chủ thấy không rõ tu vi của ngươi cảnh giới. Vũ Hóa Chân một đôi sắc bén hai con, ngươi, hóa thành hai đạo mũi kiếm, nhìn thẳng Tô Lăng Thiên nói, Vũ Hóa Chân, chắc chắn sẽ không nghĩ đến, Tô Lăng Thiên đã có vương vũ cảnh, cho là hắn chỉ là tu luyện nhục thân thôi, nhục thân tu luyện, từ xưa liền tồn tại, bất quá. Tuyệt đại đa số người, tu luyện tới có thể mạnh hơn linh vũ cảnh người tầng thứ. Chính là cực điểm, lại hướng xuống, quá khó, căn bản khó mà đột phá. Tăng thêm thể tu quá khó, là tu luyện tu vi khó khăn hơn gấp 10 lần. Bởi vậy, trên thế gian tu luyện nhục thân tu luyện giả, ít càng thêm ít, nhục thân tu luyện tiểu đạo mà thôi. Làm sao có thể cùng chân chính tu luyện giả so sánh? Hiện tại bản tông chủ muốn giết ngươi, vì Đông Lưu báo thù. Vũ Hóa Chân quát lạnh một tiếng, kiếm ý bộc phát, vương vũ cảnh tu vi, không giữ lại chút nào địa bảo phát đi ra. Tiểu tử này, không chỉ có đối Côn Ngô kiếm phái nói năng lỗ mãng, còn giết chết chính mình chuẩn con rể Khương Đông Lưu. Hắn há có thể bỏ qua hắn, đồng thời đem Tô Lăng Thiên cái này uy hiếp triệt để tiêu diệt. Cong, trong tay hắn tuyệt phẩm pháp khí Côn Ngô thần kiếm cường thế ra khỏi vỏ, thần kiếm bên trong bao hàm cái này vô cùng vô tận hùng hậu dị thường kiếm ý, hướng Tô Lăng Thiên nhất kiếm chém tới. Oanh, cái này một kiếm chi uy phi thường khủng bố, toàn bộ cao phong bên trên, vỡ ra nhất đạo thật sâu vết rách, toàn bộ Côn Ngô phong đều bắt đầu lay động, nhưng mà, không tránh không né, đối cứng cái này nhất kiếm Tô Lăng Thiên, còn là lông tóc không thương. Lúc đầu, giết Khương Đông Lưu coi như báo thù, đã ngươi Côn Ngô kiếm phái dám ra tay với ta, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Côn Ngô kiếm phái cả nhà diệt hết. Tô Lăng Thiên hai mắt thâm hàn, sát ý lăng nhiên, hắn cho tới bây giờ không phải nhân từ nương tay người. Mặc kệ là ở kiếp trước Lam Tinh, còn là trọng sinh đến cái này dị thế giới, mạnh được yếu thua thế giới,